Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 569, Lên Thiện Nhược Thủy. Mạc Hà mang trên mặt vẻ mừng rỡ, nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình, không ngừng xoay tròn Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Ở mình hai kiện tiên bảo bên trong, Mạc Hà cuối cùng trước tế luyện đến đạo thứ hai tiên cấm chính là Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tế luyện đứng lên muốn hơn nữa dễ dàng một chút. Nguyên nhân chủ yếu chính là pháp khí chất liệu, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu là đi qua Mạc Hà luyện chế lần nữa. Sử dụng vật liệu là tiên tài, đang tế luyện quá trình bên trong, căn bản không tồn tại trong tài liệu hạn chế. Tuy nói Mạc Ngọc Trúc Trượng giống vậy tạm thời không tồn tại trong tài liệu hạn chế, nhưng mà tương đối mà nói tế luyện độ khó vẫn là phải so Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lớn hơn một chút. Mạc Hà đối với mình Mạc Ngọc Trúc Trượng là đặc biệt xem trọng. Hắn cũng không muốn bởi vì là sơ ý một chút, để cho mình cần lần nữa tế luyện món pháp khí này. Cho nên cuối cùng lựa chọn trước tế luyện Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu cái này kiện độ khó hơi nhỏ. Tiên bảo cũng coi là để cho mình quen thuộc hơn một chút, đã có đạo thứ hai tiên cấm Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Ánh sáng màu đổi được hơn nữa thúy sắc ướt át, lưu chuyển lúc như vậy ánh sáng, bên trong ẩn vô hạn sức sống, có thể cảm giác đến trong đó ẩn chứa mộc chi đạo vận. Uy lực vậy tăng trưởng rất nhiều, Mạc Hà đem trước mắt Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu thu. Đồng thời trong lòng cũng có chút xúc động, lần này tế luyện ra một đạo tiên cấm, xài hắn dòng dã nửa năm thời gian, ở nơi này ở giữa, Mạc Hà đã từng cảm giác được có tiên người đến gần hắn chỗ ở tinh thần. Hơi thở hơi có chút quen thuộc, tựa hồ là trước một mực tiếp đãi hắn vậy hai vị huyền tiên cao thủ. Cái này hai vị huyền tiên cao hẳn tay là tới tìm Mạc Hà. Bất quá hai người cảm thấy Mạc Hà đang tế luyện pháp khí, cho nên cũng không có lựa chọn quấy rầy, chỉ là hơi dừng lại chỉ chốc lát sau, hai người liền lựa chọn rời đi. Mạc Hà phỏng đoán, hai vị tiên nhân kia là cho hắn tới đưa khôi lỗi. Cái này thì đồng nghĩa với, nhân tộc và linh tộc bây giờ, rất có thể lại phải bắt đầu giao chiến. Đáng tiếc, Mạc Ngọc Trúc Trượng tạm thời chỉ sợ là không có ở đây tiếp tục tế luyện. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Giữa lúc Mạc Hà đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu thu hồi, sắc mặt hắn đột nhiên bây giờ biến đổi. Sau đó Mạc Hà cả người trên mình tản mát ra một cổ huyền diệu hơi thở. Cái này cổ hơi thở từ trong ra ngoài, lại phảng phất là từ nguyên thần của hắn chỗ sâu tản mát ra. Theo cái này cổ hơi thở xuất hiện, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực vậy vận chuyển, để cho hắn trên mình trùm lên một tầng ánh sáng màu xanh. Mạc Hà nhanh chóng xếp chân ngồi dưới đất, đem ý thức chìm vào mình thức hải bên trong, nhìn ở nguyên thần của mình bên trong, đang hơi tản ra tia sáng huyền nguyên hồ lô. Mạc Hà lập tức thì biết chuyện gì xảy ra, đây là huyền nguyên hồ lô bên trong lại một đạo tiên thiên thần cấm thành hình. Cái này tiên thiên thần cấm là huyền nguyên hồ lô bên trong thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm. Nguyên bản Mạc Hà phỏng đoán, cái này tiên thiên thần cấm sớm hẳn thành hình, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, cái này tiên thiên thần cấm nhưng thủy chung kém như vậy một chút, vẫn không có hoàn toàn thành hình. Mỗi một lần Mạc Hà tu vi tăng lên, cái này tiên thiên thần cấm diễn hóa tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Mỗi một lần Mạc Hà có lĩnh ngộ thời điểm, cái này tiên thiên thần cấm giống vậy sẽ có một ít kích động, nhưng thủy chung không có diễn hóa thành công. Không nghĩ tới, ở Mạc Hà đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tế luyện ra đạo thứ hai tiên cấm thời điểm, cái này thứ 14 đạo tiên thiên thần cấm đồng thời vậy diễn hóa thành công. Mạc Hà biết thời khắc này huyền nguyên hồ lô, bởi vì cái này tiên thiên thần cấm thành công diễn hóa ra tới, nhất định thu được tăng lên không nhỏ. Bất quá hắn hiện tại nhưng không có ở đây tới tra xem Huyền Nguyên Hồ Lô rốt cuộc thu được bao lớn tăng lên, bởi vì bị Huyền Nguyên Hồ Lô tản ra như vậy huyền diệu hơi thở ảnh hưởng, Mạc Hà ý thức đã lần nữa chìm đến quan tưởng đồ bên trong. Lần này, Mạc Hà ý thức tiến vào quan tưởng đồ bên trong, hắn cũng không có hóa thân là vô biên vùng nước bên trong cái đó đại thụ che trời, mà là ý thức dung nhập vào vậy phiến vô biên vùng nước bên trong. Mạc Hà hiện tại cảm thấy mình trạng thái vô cùng kỳ diệu. Hắn biến thành nước, biến thành một phiến vô biên vùng nước. Hắn có thể xem đến đỉnh đầu bầu trời, vô số phồn tinh đầy vài, có thể thấy ở giữa thiên địa, viên kia tản ra tia sáng đại thụ che trời. Thoạt nhìn là như vậy, thần dị mà đẹp. Mạc Hà biết, nguyên bản mình hẳn ở nơi đó, tiếp tục trở thành một thân cây. Hoặc là từ từ sinh trường, hoặc là cảm ngộ mảnh thiên địa này ân huệ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hiện tại mình không còn là một thân cây. Hắn thành dưới tàng cây vô biên vùng nước, thành bồi dưỡng cây lớn sinh trưởng nước. Đối với mình loại thân phận này chuyển đổi, Mạc Hà rất nhanh liền đón nhận. Bởi vì cái này phiến vô biên vùng nước, hắn giống vậy vậy vô cùng quen thuộc. Hơn nữa vô cùng yêu thích, ở nơi này phiến đơn điệu thiên địa bên trong, có cảnh vật không hề nhiều, đỉnh đầu đầy vài ngôi sao bầu trời, thật ra thì chỉ là sau đó từng bước một hình thành, mới bắt đầu có, chính là vậy cây đại thụ che trời, cộng thêm cái này phiến vô biên vùng nước, Mạc Hà là một thân cây thời điểm, hắn cũng rất thích bồi dưỡng mình vô biên vùng nước. Hắn có thể làm sự việc không nhiều, nhìn cái này phiến vô biên vùng nước yên tĩnh địa lưu chảy. Có lúc hơi lật lên gợn sóng, thật ra thì cũng là một kiện rất ý tứ sự việc. Trở thành nước sau đó, và cây cảm giác là bất đồng. Mạc Hà cảm giác được mình thân thể không có làm một cây thời điểm như vậy cứng ngắc. Hắn có thể thấy đồ càng nhiều, cái này đúng phiến thiên địa. Đều ở đây phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, mặc dù cảnh vật vẫn là đơn điệu chỉ có những cái kia, nhưng mà ngắm phong cảnh góc độ bất đồng, thấy phong cảnh tự nhiên vậy lại bất đồng, hắn thân thể không giống như là một thân cây thời điểm như vậy cứng lên. Hắn bây giờ, mặc dù cảm giác mình thân thể khỏe xem rất nặng, nhưng là di động, lại tựa hồ như cũng không phải là khó khăn như vậy. Mạc Hà muốn thoáng động một cái này phiến vô biên vùng nước tốc độ chảy liền lập tức tăng nhanh. Hắn muốn để cho mình động tác biên độ lại lớn một chút. Vì vậy ở nước yên tĩnh trên mặt, liền hơi nhấc lên một hồi sóng. Như vậy thể nghiệm vô cùng mới lạ, để cho Mạc Hà không khỏi được lại gia tăng mình động tác biên độ. Vì vậy, trên mặt nước nhấc lên sóng lập tức thì trở nên được cao hơn. Hắn có thể tự do khống chế sóng, từ mình muốn để cho sóng xuất hiện địa phương xuất hiện. Mạc Hà thậm chí cảm thấy, chỉ cần mình nguyện ý, hắn có thể dùng nhấc lên sóng, đi chạm bầu trời bên trong tinh thần. Một phiến bị thật cao nhấc lên sóng lớn chụp đánh vào vậy cây đại thụ che trời lên, để cho cây đại thụ kia nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Đồng thời từ trên cây phiêu rơi xuống một phiến lá cây, lảo đảo rơi vào trong nước. Mạc Hà nhìn cái này phiến bay xuống lá cây, nhìn nó theo nước chảy, ở trên mặt nước nổi lơ lửng dần dần đi xa, khoảng cách vậy cây đại thụ che trời càng ngày càng xa. Nhưng thủy chung đều ở đây mình ôm trong ngực bên trong. Như vậy lá cây, Mạc Hà vẫn là một thân cây thời điểm. Hắn thường xuyên sẽ đánh mất, cuối cùng mỗi một chiếc lá rụng cũng sẽ tiến vào dưới chân vô biên vùng nước ôm trong ngực. Sau đó bị vô biên vùng nước hấp thu, lần nữa hóa thành nuôi liệu, cung cấp cây lớn sinh trưởng. Mạc Hà hôm nay thành cái này phiến vô biên vùng nước. Như vậy sự việc, hiện tại liền cần hắn làm. Nghĩ như vậy. Mạc Hà liền đem cái này phiến bay ra rất xa lá cây kéo vào dưới nước, để cho cái này chiếc lá rụng không ngừng chìm xuống, đang không ngừng chìm xuống quá trình bên trong. Cái này chiếc lá rụng tiếp xúc đến trong nước sức sống lực. Dần dần bị cái này cổ sức sống nơi đồng hóa, trở thành trong đó một phần tử. Mạc Hà đột nhiên có một loại cảm động, coi mình trở thành cái này phiến vô biên vùng nước thời điểm. Hắn mới biết cái này phiến tĩnh mật vô biên vùng nước rốt cuộc là biết bao vĩ đại. Hắn thai nghén sức sống, giống vậy vậy bao dung hết thảy. Như vậy một chiếc lá rụng cũng có thể trở thành cái này phiến vô biên vùng nước một phần chia. Lên thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Mạc Hà giờ phút này trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy. Đây cũng là hắn số lượng không nhiều còn nhớ nội dung. Mạc Hà ở nghĩ tới đây câu sau đó, hắn đột nhiên cảm giác mình ý thức thật giống như lại bắt đầu biến hóa. Bỗng nhiên chia làm hai bộ phận, mình vẫn là cái này phiến vô biên vùng nước, nhưng là đồng thời, hắn vậy lần nữa trở thành mình quen thuộc vậy cây đại thụ che trời. Giờ khắc này, cái này phiến vô biên vùng nước là Mạc Hà, thế nhưng cây đại thụ che trời, vậy đồng dạng là hắn. Mạc Hà cảm giác được mình thật giống như hoàn toàn sáp nhập vào cái này phiến quan tưởng đồ bên trong thiên địa. Cảm giác cái này phiến quan tưởng trong bản vẽ thiên địa và mình liên lạc vô cùng chặt chẽ. Mà ở bên ngoài, xếp chân ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, giờ phút này trên mình ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt, đồng thời khí tức trên người vậy đang nhanh chóng dương cao. Đột nhiên bây giờ Mạc Hà trên đỉnh đầu phảng phất có một đạo quang ở ánh sáng màu trắng bên trong xuất hiện. Đạo tia sáng này vô cùng kỳ diệu, nó cũng không phải là trực tiếp bắn về phía chỗ cao, mà là xem một cây sinh trưởng cây cối vậy, từng điểm hướng lên kéo dài, quá trình không hề mau, nhưng cũng không phải là vô cùng chậm chạp. Đạo tia sáng này dọc theo tốc độ, trên căn bản và Mạc Hà hơi thở tốc độ tăng trưởng thành đang so. Ở Mạc Hà khí tức trên người tăng trưởng tới trình độ nhất định thời điểm, cái này từ đỉnh đầu hắn nhô ra ánh sáng, tốc độ bỗng nhiên bây giờ tăng nhanh, sau đó nguyên bản thẳng đứng hướng lên ánh sáng, có hình quạt ở trên trời tản ra sau ánh sáng bên trong, mơ hồ buộc vòng quanh một tấm hình án, đó là một phiến vô biên vùng nước, liếc nhìn lại, căn bản không thấy được cuối. Ở nơi này phiến vô biên vùng nước trung ương, có một viên màu xanh lam đại thụ che trời, thân cây giống như bảo ngọc vậy, có loại cảm giác dịch thấu trong suốt, liền liền trên cây cành lá. Vậy giống như vậy, ở nơi này cây đại thụ che trời trên tàng cây, từng vì sao quanh quẩn, phảng phất như là kết trái trái cây vậy, càng đi lên một ít, có thể thấy đầy trời tinh thần. Hằng hà xa số ngôi sao chớp động, lộ vẻ được thần bí lại đẹp. Như vậy một bức có chút hình ảnh hư ảo, kéo dài ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, liền dần dần bắt đầu biến mất. Như vậy huyền diệu đạo vận, chính là ở bức họa này mặt sau khi biến mất, lại qua một đoạn thời gian mới biến mất. Theo bức họa này mặt biến mất, xếp chân ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, trên người hắn ánh sáng vậy dần dần bắt đầu thu liễm. Theo ánh sáng thu liễm, Mạc Hà hơi thở bình phục. Hắn vậy chậm rãi mở hai mắt ra. Mạc Hà nhẹ nhàng khạc ra một hơi, cảm ứng mình trong cơ thể tăng trưởng một đoạn lớn pháp lực. Mạc Hà bỗng nhiên cảm thấy có loại cảm giác không chân thật. Trước mình và chân tiên cảnh giới hậu kỳ còn cách một đoạn. Có thể cứ như vậy chỉ trong chốc lát, mình cứ như vậy đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yen-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.